329. Chuyện con khỉ đen lớn. Tiền thân Kala Bahu. Ta từng hưởng lắm thức ăn, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về việc Đề Bà Đạt Đa mất các lợi dưỡng và danh vọng. Khi Đề Bà Đạt Đa đã nuôi lòng hiềm thù Đức Phật một cách phi pháp và sai một xạ thủ giết ngài, tội lỗi của ông ai ai cũng biết qua việc ông thả con voi Nalagiri để làm hại Đức Phật. Thế rồi, mọi người lấy mất chú xứ và các khẩu phần của ông, và vua chẳng đoái hoài đến ông nữa. Khi đã mất nguồn lợi dưỡng và danh vọng, ông ta đi khắp nơi sống bằng cách xin các nhà quyền quý. Các tỷ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường rằng Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ ra cách thu đạt lợi dưỡng và danh vọng thế nào. Và khi đã kiếm được chúng, thì ông ta lại không thể giữ được chúng. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn việc gì. Khi nghe kể lại, ngài dạy, này các tỷ kheo, chẳng phải chỉ bây giờ, mà xưa kia cũng thế. Đề Bà Đạt Đa đã bị tước mất các lợi dưỡng và danh vọng. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một con vẹt tên là Radha. Ngài là một con vẹt khỏe mạnh, chân và cánh đều toàn hảo. Con vẹt em trai ngài tên là Potapada. Một người bẫy chim kia bẫy được đôi chim này và mang chúng đến dâng vua Ba La Nại. Vua bỏ cả hai con vào trong một chiếc lồng bằng vàng, chăm sóc chúng, cho chúng ăn mật và bắp rang đựng trong một chiếc đĩa bằng vàng và cho uống nước đường. Chúng được chú ý chăm sóc đặc biệt và đạt lợi dưỡng danh vọng cao vời nhất. Thế rồi, một người thợ rừng nọ mang đến dâng vua một con khỉ đen lớn, tên là Kala Bahu, đen lớn. Vì khỉ đến sau các con vẹt, nên nó nhận được lợi dưỡng và cung kính nhiều hơn. Trong khi ấy, đôi vẹt lại không còn được trọng vọng như trước. Bồ Tát nhờ có các đức tính của bậc giác ngộ, nên chẳng nói một lời. Nhưng em ngài, vì không có đức tính ấy, nên không thể chịu nổi sự trọng vọng mà người ta dành cho con khỉ. Liền nói, anh ơi, trước kia ở cung điện vua, họ cho chúng ta thức ăn ngon. Còn bây giờ, chúng ta chẳng được gì cả. Họ dâng hết mọi thứ cho con khỉ Kala Bahu. Vì chúng ta không nhận được lợi dưỡng trọng vọng do vua ban, nơi đây chúng ta phải làm gì chứ? Này, chúng ta hãy đi vào rừng mà sống. Vẹt em nói thế và đọc bài kệ đầu. Ta từng hưởng lắm thức ăn, khỉ kia nay lại được phần ta xưa. Radha hãy đến rừng già, cách người xử tệ sửa ra thế nào? Radha nghe thế, liền đọc bài kệ tiếp. Dù là được mất ra sao, khen chê, vui khổ, vinh cao, nhục dày, đều là giả tạo, đổi thay. Sao em lại cứ ngập đầy sầu đau? Nghe thế, Potapada vẫn không thể bỏ được hiềm thù với con khỉ, liền đọc bài kệ thứ ba. Radha, chim trí tuyệt cao, hẳn anh phải biết việc nào xảy ra. Ai sẽ là người đuổi tên kia, từ triều vua trở lại nhà nó xưa? Radha nghe thế, liền đọc bài kệ thứ tư. Mặt nhăn, tai động ấy mà, sẽ làm bầy trẻ vương gia hãi hùng. Khỉ kia tinh quái lạ thường, ngày kia sẽ chạy tìm đường kiếm ăn. Chỉ ít lâu sau, khỉ ta lúc lắc đôi tay, chọc phá, làm cho các vương tử bé nhỏ sợ hãi, la ré lên. vua hỏi xem việc gì đã xảy ra. Và khi nghe kể lý do, ngài phán, đuổi nó đi. Thế là con khỉ bị đuổi đi, và đôi vẹt lại trở về hoàn cảnh như trước, được lợi dưỡng và trọng vọng. Khi thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là Kala Bahu, Ananda là Potthapada, còn ta là Radha. 330. Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Sila Vimansa. Quyền lực trên đời khó sánh tẩy, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một Bà La Môn từng thử thách đức hạnh của mình. Hai câu chuyện tương tự đã được kể trước đây, số 86 và 290. Ở đây, Bồ Tát là vị giáo sĩ hoàng gia của vua Ba La Nại. Để thử thách đức hạnh của mình, luôn trong 3 ngày, mỗi ngày ngài lấy 1 đồng tiền trong kho của vua. Ngài bị cáo là gian trộm và bị đưa ra trước nhà vua. Ngài nói, quyền lực trên đời khó sánh tày, đức hiền uy lực diệu kỳ thay. Khi mang lấy dáng dấp hiền hậu, rắn độc tránh điều tổn hại ngay. Sau khi ca ngợi đức hạnh bằng bài kệ trên và được vua thỏa ý, ngài sống đời tu khổ hạnh. Bấy giờ, có một con diều hâu chộp được một miếng thịt trong một hàng bán thịt kia, cắp thịt vào chân và bay vù lên không. Bọn chim liền vây lấy nó, tấn công nó bằng chân, bằng vuốt và mỏ. Không chịu nổi đau đớn, diều hâu ấy đành thả miếng thịt. Một con khác chộp lấy thịt, con này cũng bị tấn công, bị đau như trước, đành thả rơi miếng thịt. Rồi một con khác xà xuống vồ miếng thịt. Hễ con nào được thịt thì bị đám còn lại đuổi theo, và con nào nhả thịt ra thì được yên thân. Bồ Tát thấy thế liền nghĩ, những tham dục của chúng ta cũng giống như những miếng thịt, ai nắm lấy chúng thì bị đau khổ, ai thả chúng ra thì được an bình. Và ngài đọc bài kệ thứ hai. Chim cắt đang khi có thức ăn, bọn chim mồi đến mổ đau gian. Khi chim đành thả rơi phần thịt, bọn chúng liền thôi chẳng ngó ngàng. Rồi vị khổ hạnh đi ra khỏi thành phố. Trên đường xong rồi, ngài đến một ngôi làng kia, và vào lúc chiều tối, ngài nằm nghỉ trong nhà của một người nọ. Bấy giờ, có một nữ tỳ tên Pingala hẹn hò với một nam nhân. Anh hãy đến vào giờ ấy, vân vân. Sau khi rửa chân cho chủ và gia đình chủ, và khi mọi người đều nằm ngủ, cô ta ngồi ở bậc cửa chờ tình nhân đến. Suốt canh một và canh hai, cô đều tự bảo, bây giờ chàng sắp đến rồi. Nhưng khi trời sáng, cô hết hy vọng và tự bảo, thế là chàng không đến. Rồi cô ta nằm xuống và ngủ ngon. Bồ Tát thấy chuyện xảy ra như thế, liền tự bảo, người phụ nữ này từng ngồi quá lâu như thế, hy vọng người tình sẽ đến. Nhưng bây giờ, nàng biết anh ta không đến. Trong cơn thất vọng, nàng ngủ thật an bình. Thế là ngài nghĩ rằng, trong một thế giới xấu xa, hy vọng mang đến nỗi sầu khổ, thì thất vọng mang lại an bình. Ngài liền đọc bài kệ thứ ba. Vui thay mơ ước được hoàn thành, trái ngược giường bao mộng vỡ nhanh, hy vọng tiêu tan dù chán nản, Pingala đấy ngủ an lành. Ngày hôm sau, ngài ra khỏi làng và đi vào một khu rừng, trông thấy một vị ẩn sĩ đang ngồi trên đất chuyên tâm thiền định. Ngài nghĩ, ở đời này và cả đời sau, không có hạnh phúc nào hơn niềm cực lạc của thiền định. Rồi Ngài đọc bài kệ thứ tư. Ở cõi này hay ở cõi nào, không gì vượt hỷ lạc thiền đâu. Kẻ nào miệt mài tu thanh tịnh, thân được bình an hại chẳng vào. Thế rồi Ngài đi sâu vào rừng, sống cuộc đời ẩn dật của một vị Rishi, tiên nhân chứng đạo, phát huy thắng trí do thiền định, rồi được vào cõi Phạm Thiên. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, ta đây là vị giáo sĩ nọ. 331. Chuyện Trưởng lão Kokalika. Tiền thân Kokalika. Kẻ phạm lỗi, nói không thích đáng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về trưởng lão Kokalika. Câu chuyện khởi đầu được kể đầy đủ ở số 481, tiền thân Kakarika. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị đại thần rất được vua trọng vọng. Bấy giờ, vua có tính lắm lời. Bồ Tát tự nghĩ, ta sẽ làm dứt tính huyên thuyên của vua, và Ngài chờ đợi dịp thuận tiện để giảng giải cho vua. Một hôm, vào trong vườn cây và ngồi trên một phiến đá dành cho mình, vua ngồi xuống gốc cây xoài. Trên đó có một con chim cu đen đẻ trứng vào tổ của một con quạ rồi bỏ đi. Con quạ mái chăm lo cái trứng con chim cu. Chẳng bao lâu, trứng nở ra một chim cu con. Quạ tưởng rằng đấy chính là con của nó, nên nó chăm sóc chim cu, mang mồi về cho nó ăn. Con chim nhỏ còn chưa đủ lông đủ cánh, đã kêu lên tiếng chim cu non nớt. Quạ liền nghĩ, con chim non này ngay bây giờ đã thốt lên giọng lạ lùng. Khi nó lớn lên, nó sẽ còn làm gì nữa? Thế là quạ lấy mỏ mổ chết chim cu và ném nó ra khỏi tổ. Xác chim cu rơi xuống chân vua. Vua hỏi Bồ Tát, này Khanh, thế này là nghĩa gì? Bồ Tát nghĩ, ta đang tìm việc tốt để giảng cho vua một bài học, và nay ta đã được dịp ấy rồi. Vì vậy, Ngài nói, Tâu Đại Vương, những hạng lắm lời, nói quá nhiều, không đúng lúc, đều phải gặp như thế. Tâu Đại Vương, chim cu nhỏ bé này được quạ nuôi nấng. Khi còn chưa đủ lông cánh, nó đã thốt lên một tiếng kêu quá sớm. Thế là quạ biết rằng đấy không phải là con của nó, liền mổ chết và ném nó ra khỏi tổ. Tất cả những ai nói không đúng lúc và nói nhiều quá, dù cho đó là người hay vật, đều phải chịu đau khổ như thế cả. Rồi Ngài đọc bài kệ sau. Kẻ phạm lỗi nói không thích đáng, như chim cu tận mạng oan thôi. Dù cho thuốc độc gươm mài, cũng không tàn hại bằng lời nói sai. Người khôn đắn đo hoài lời nói, với người thân không vội tỏ lòng. Muốn trao lời xét tận cùng, như kim xí điểu bắt thần rắn kia. Từ khi Bồ Tát thuyết giáo như thế, vua trở nên đắn đo trong lời nói. Vua càng trọng vọng Bồ Tát và ban ân tứ cho Ngài càng nhiều hơn mãi. Sau khi thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Kokalika là con chim cu nhỏ ấy, còn ta là vị thần hiền trí. 332. Chuyện chiếc gậy thúc xe. Tiền thân Ratha Lathi. Hại người lại tỏ mình bị hại, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Phiên về vị giáo sĩ của vua Kosala. Tương truyền, khi vị giáo sĩ đang đánh xe đến một ngôi làng thuộc địa phận của ông, bỗng gặp phải một đoàn xe trên một con đường hẹp. Ông la lên, tránh ra các người. Khi một chiếc xe không tránh ra ngoài đường đi, ông tức giận quá, liền ném chiếc gậy thúc ngựa vào người đánh xe ấy. Chiếc gậy chạm vào ách xe ấy và dội trở lại, trúng vào trán ông, khiến ông bị u đầu. Giáo sĩ quay trở về và đến tâu với vua rằng ông bị bọn đánh xe làm bị thương. Những người đánh xe ấy được gọi đến. Các phán quan tra cứu trường hợp ấy và thấy rằng chỉ riêng giáo sĩ có lỗi. Một hôm, chuyện ấy được bàn tán trong pháp đường. Các tỷ kheo bàn về việc giáo sĩ của vua, bảo rằng ông ta bị một số người đánh xe tấn công, và khi được vua xử, ông ta bị thua kiện. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn việc gì. Khi được nghe kể lại, ngài dạy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngày xưa người kia cũng đã hành động giống y như thế. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là vị phán quan của nhà vua. Vị giáo sĩ của vua đánh xe về ngôi làng do ông đứng đầu. Thế rồi cũng hành động giống y như chuyện trên đây. Nhưng ở chuyện này, khi vua nghe giáo sĩ kể chuyện, liền gọi những người đánh xe lại và chính vua ngồi xử. Vua chẳng có xem xét gì đến sự việc mà lại nói, các ngươi đã đánh giáo sĩ của ta và làm cho trán của ông sưng lên. Rồi vua ra lệnh thâu hết tài sản của họ. Bấy giờ, Bồ Tát nói với vua, Tâu Đại Vương, ngài không tra xét sự việc mà lại phán rằng họ phải bị tịch thu hết của cải. Nhưng có nhiều người sau khi tự làm tổn thương mình lại tuyên bố rằng họ bị người khác làm tổn thương. Do đó, người nào thi hành luật pháp mà không xét vụ án thì thật là sai lầm. Vị ấy không nên hành động cho đến khi nghe hết mọi sự. Rồi ngài đọc các bài kệ sau đây. Hại người lại tỏ mình bị hại. Mình đánh người than phải đòn thoi. Chí nhân thận trọng xét soi. Nghe hai bên trước tuyên lời tránh chân. Ghét thế nhân dục tầm biếng nhác. Người giả tu dối gạt rành rành. Hôn quân thường quyết định nhanh mà không nghe rõ sự tình ra sao. Nóng giận không đời nào có thể. Trong người hiền hợp lẽ biện minh. Đời đời công chính vang danh. Quân vương cân nhắc ban hành lệnh ra. Nhà vua nghe lời Bồ Tát liền phán xét thật công minh. Và vụ án kia được xét xử đúng đắn. Phần lỗi thuộc về giáo sĩ ấy mà thôi. Bậc đạo sư chấm dứt thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vị Bà La Môn đóng cùng một vai trong cả hai câu chuyện. Còn ta là vị quan hiền trí. 333. Chuyện con tắc kè. Tiền thân Goda, ngài cho tôi biết rõ ra, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Phiên về một người chủ đất nọ. Câu chuyện khởi đầu đã được kể đầy đủ trước đây, số 328. Nhưng ở đây, khi hai vợ chồng đi đòi nợ trở về, trên đường họ gặp một số người đi săn. Những người này cho họ một con tắc kè quay và bảo cả hai hãy ăn món ấy. Người chồng bảo vợ đi kiếm nước, rồi anh ta ăn hết cả con tắc kè. Khi vợ trở lại, anh ta nói, Này em, con tắc kè đã chạy mất rồi. Nàng nói, được rồi, thưa chàng. Con tắc kè chạy rồi, thì ai làm gì được? Nàng uống một ít nước. Sau đó, cả hai đến kỳ viên. Khi ngồi hầu bậc đạo sư, ngài hỏi người vợ như sau. Này cư sĩ, ông này có ân cần, thương yêu và giúp đỡ bà không? Nàng trả lời, con thương yêu, ân cần với chàng, nhưng chàng chẳng hề thương yêu con. Bậc đạo sư dạy, được rồi, giả như ông đã cư xử với bà như thế, thì cũng chớ buồn rầu. Khi ông nhớ lại các đức hạnh của bà, ông sẽ ban riêng cho bà quyền lực tối cao. Rồi do yêu cầu của hai vợ chồng, ngài kể một chuyện đời xưa. Chuyện kể này cũng giống chuyện kể trên. Nhưng ở đây, khi hai vợ chồng thái tử đang trên đường trở về cung vua, một đám thợ săn thấy họ quá khốn khổ, đã cho họ một con tắc kè quay và bảo họ chia nhau ăn. Người vợ lấy một cây leo làm dây cột nó, rồi xách nó theo dọc đường. Khi đến một cái hồ, họ rời đường chính và đến ngồi dưới một gốc cây đa. Thái tử bảo, này em, hãy đi xuống hồ, dùng một ngọn lá sen mà kiếm nước. Sau đó, chúng ta sẽ ăn phần thịt này. Người vợ treo con tắc kè lên một cành cây và đi kiếm nước. Người chồng ăn hết cả con tắc kè, ngồi quay mặt đi. Khi nàng mang nước về, chàng nói, này em, con tắc kè đã tụt xuống cành cây và chui vào một đụn kiến. Ta chạy theo và chộp được chóp đuôi nó. Nhưng nó đứt đôi ra và nó chui biến vào trong lỗ, để lại phần đuôi mà ta nắm được đây. Nàng nói, được rồi chàng ạ. Chúng ta biết tính sao được khi con tắc kè đã nướng lại chạy thoát đi. Nào, chúng ta hãy lên đường. Uống nước xong, hai vợ chồng đi đến Ba La Nại. Thái tử lên ngôi, phong cho vợ làm chánh hoàng hậu. Nhưng đó chỉ là một cái chức hờ. Vua chẳng ban cho nàng danh vọng gì cho nàng cả. Bồ Tát muốn chiếm danh dự cho nàng, nên đứng trước vua. Ngài hỏi nàng, tâu hoàng hậu, chẳng có lúc nào chúng thần được lệnh bà cho thứ gì cả. Tại sao lệnh bà lại chẳng kể gì đến chúng thần thế? Hoàng hậu đáp, này hiền khanh, ta chẳng nhận được gì của đức vua cả, thì làm sao ta có thể ban tặng cho khanh được? Đức vua có thể ban tặng cho ta thứ gì nào? Hồi chúng ta còn trong rừng, ngài đã một mình ăn hết con tắc kè nướng. Bồ Tát nói, tâu hoàng hậu, có lẽ đức vua không làm như thế đâu. Lệnh bà chớ nói về đức vua như thế. Hoàng hậu đáp, này khanh, sự việc này còn chưa rõ đối với khanh, nhưng đã quá rõ đối với vua và ta. Rồi hoàng hậu đọc bài kệ đầu. Ngài cho tôi biết rõ ra, ở trong rừng thẳm trước kia tâu ngài. Tắc kè nướng, bứt dây gai, từ cành đa nọ thoát ngay ấy mà. Bên trong lớp áo vỏ già, giáp giày gươm sắc, tôi đà rõ soi. Hoàng hậu bày tỏ lỗi lầm của vua như thế trước các triều thần. Bồ Tát nghe xong liền nói, tâu hoàng hậu, từ khi đức vua không còn yêu lệnh bà nữa, tại sao bà còn tiếp tục sống nơi đây, làm cho cả hai người phải phiền hà như thế? Rồi ngài đọc hai bài kệ. Ai trọng ta, ta thời xứng trọng, tỏ hảo tâm, hành động đáp đền. Chẳng nên tốt với bọn hèn, kẻ nào tránh mặt chẳng nên yêu vì. Kẻ bỏ ta, ta thì bỏ hắn, chớ yêu thương kẻ chẳng thương ta. Như chim lìa bỏ cây khô, bay tìm trú xứ nơi xa trong rừng. Khi nghe Bồ Tát nói, vua nhớ lại những đức hạnh của hoàng hậu, liền bảo, Này ái hậu, đã lâu ta không để ý đến đức hạnh của nàng. Nhưng qua lời nói của bậc hiền trí này, ta nhận biết các đức hạnh ấy. Hãy thứ lỗi cho ta, chọn vương quốc này của ta, ta tặng riêng nàng đấy. Rồi vua đọc bài kệ thứ tư. Chức quyền cao quân vương có sẵn, nên tỏ bày tình nặng nghĩa thâm. Ta đem vương quốc tặng nàng, hãy ban tặng phẩm cho hàng ái ưu. Nói xong, vua ban quyền lực tối cao cho hoàng hậu và tự nghĩ, chính nhờ người ấy mà ta nhớ lại các đức hạnh của nàng. Vua cũng ban quyền cao cho vị hiền trí ấy. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, cả hai vợ chồng ấy đều đắc quả dự lưu. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng trong chuyện ngày nay cũng chính là hai vợ chồng trong chuyện ngày xưa. Còn ta chính là vị hiền trí.